Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, người bạn sủng cung. Cực kỳ thông minh. Vương Triệt hài lòng nhìn xem lục mao trùng. Sau đó một tuần, Vương Triệt liền huấn luyện lục mao trùng chiêu này. Trải qua các loại sửa đổi phần sau trùng ẩn, lục mao trùng cực kỳ thông minh. Tại Vương Triệt nghiêm túc tỉ mỉ dạy bảo dưới, ngày thứ bảy liền hoàn toàn học xong. Chỉ bất quá cùng ngày học được thời điểm, lục mao trùng trên đầu có mấy cái bọc nhỏ bao vết tích. Đương nhiên, lấy lục mao trùng thể chất, rất nhanh khôi phục. Nó 10 phần cảm kích Vương Triệt, nhiều lần muốn tự mình tạ ơn Vương Triệt, nhưng đều bị Vương Triệt nụ cười hiền hòa cho cảm hóa. Tăng thêm đồ ăn vặt cùng cố sự, lục mao trùng cùng Vương Triệt sinh mệnh hồn khế vững bước tăng lên. Người bạn sủng cung trước sau sau dùng nửa tháng, trùng ẩn học được về sau, Vương Triệt liền bắt đầu để lục mao trùng bắt đầu học tập thảo mộc hệ trăm năm hạch tâm hồn kỹ. Năng lượng bạo tạc, không giống với trùng ẩn, năng lượng bạo tạc bởi vì thải hồng lộc vương truyền thụ cho quan hệ. Nó hồn lực danh sách bên trong đã có, đơn giản tới nói, liền là trong đầu đã sẽ, nhưng thân thể còn sẽ không thi triển. Học tập độ khó liền nhỏ rất nhiều, bất quá bởi vì là vượt hệ, lục mao trùng đối cỏ cây sinh mệnh năng lượng vận dụng, còn 10 phần lạ lẫm, giống như liệt diễm trùng kích, điểm ấy, liền cần thời gian, Vương Triệt cũng là không vội, nửa tháng đã qua, Vương Triệt mang theo lục mao trùng, dự định tiến đến tham gia nhà tơ thi đua, nhà tơ thi đua địa điểm, tại khoảng cách Thiên Tâm Thành bên cạnh một tòa thành thị. Bởi vì khoảng cách không xa, ngồi vượt thành lơ lửng đoàn tàu, cũng liền một cái giờ không đến. Đến mục đích về sau, căn cứ thư mời phía trên địa chỉ, đi vào Mễ Trùng Thời Trang chỗ thương nghiệp cao ốc, tham gia thi đua, chỉ cần viết xuống hồn sủng cùng khế hồn sư đơn giản tin tức. Sau đó chờ đợi là được rồi. Tỉ như chủng loại, tu vi niên hạn, xuất sinh bao lâu, vân vân, rất nhiều người a. Vương Triệt nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít đám người. Liếc phương pháp, ban thưởng quả thực cực kỳ phong phú. Một khi chọn chúng, mỗi tháng Mễ Trùng Thời Trang sẽ cố định cho 3 vạn đến 5 vạn khác nhau thù lao. Lập tức một cái bổn hệ hồn kỵ bí khác. Đồng thời, sẽ còn cho nên hồn sủng. Mua sắm 5 hiểm 1 kim. Đương nhiên, nơi này 5 hiểm 1 kim. Chỉ là, chữa bệnh bảo hiểm. Tai nạn lao động bảo hiểm, sinh sôi bảo hiểm, tu vi bảo hiểm, cùng tuổi thọ bảo hiểm. Một kim, chỉ là hồn vực công quỹ. Hồn vực không gian, là lúc sau hồn sủng chủ yếu nhất sinh tồn địa phương. Làm khế hồn sư thức tỉnh võ hồn về sau, hồn sủng sẽ ngưng tụ hồn hoàn, kèm theo trên người khế hồn sư. Cái này, hồn hoàn nội bộ sẽ hình thành hồn vực không gian. Hồn sủng liền có thể vào ở tới. Tại hồn vực trong không gian, hồn sủng có thể huấn luyện, có thể chơi đùa, có thể tu tập, có thể cấp tốc khôi phục thương thế, có thể gia tốc hồn lực tu luyện. Tại khế hồn sư đồng ý dưới, còn có thể mời còn lại đồng bạn tiến đến cùng nhau chơi đùa. Trọng yếu nhất, có thể chứa đóng vai các loại đạo hồn đồ dùng trong nhà. Tương đương với hồn sủng một ngôi nhà. Đương nhiên, muốn đem cái nhà này đặt mua tốt. Cần đại lượng tài chính. Bình thường khế hồn sư cùng bọn chúng hồn sủng là sẽ không cân nhắc, có thể ở lại là được. Bởi vì bản thân hồn vực không gian liền có rất nhiều hiệu quả. Đạo hồn đồ dùng trong nhà chỉ là trên cơ sở này tăng lên những này hiệu quả. Mà lại, đạo hồn đồ dùng trong nhà quá đắt, căn bản mua không nổi. Hồn vực công quỹ liền có thể thay thế tiền mua các loại hy hữu hoa lệ, có tác dụng thực tế đạo hồn đồ dùng trong nhà, là hồn sủng trang phục thoải mái dễ chịu hoàn cảnh sinh hoạt. Tác dụng, tự nhiên rõ ràng, xã hội hiện đại, nhân khẩu không dày đặc, bởi vì hồn sủng cũng sẽ không chiếm dụng nhân loại không gian sinh tồn. Đồng thời mỗi cái chiến khu địa vực cũng 10 phần rộng lớn. Phòng ở rất rẻ, người người đều mua được, nhưng chỉ cần cùng hồn sủng tương quan, đều hơi đắt. Nhiều người như vậy, nhưng sẽ chỉ ký kết một con côn trùng hệ hồn sủng. cái này thi đua, độ khó rất lớn. Vương Triệt lắc đầu, thi đua yêu cầu, cũng không phức tạp, dùng hồn sủng tiến hành thi đua. Chỉ cần đi qua ba đạo cửa ải, là được rồi, có thể thành công thông qua ba đạo cửa ải, liền trực tiếp ký kết. Nghe giống như rất đơn giản. Vương Triệt đoán chừng cửa thứ nhất liền có thể đào thải xuống tuyệt đại bộ phận hồn sủng. Liền ba đạo cửa ải. Đơn giản như vậy. Ký kết danh ngạch chỉ có 2 cái. Chúng ta ở đây chỉ ít có 200 người. Cái này kinh khủng không đủ a. Ngoặc kép, ba đạo cửa ải cũng không đơn giản. Chỉ sợ rất khó. Chấm ngoặc kép, chấm chấm. Vương Triệt tại hiện trường. Thấy được rất nhiều chủng loại hồn sủng, côn trùng hệ hồn sủng, có rất nhiều, lại sẽ nhà tơ, thật đúng là không phải mỗi cái đều biết, lấy tầm trùng, nga bướm loại làm chủ, còn lại sẽ nhà tơ côn trùng, kỳ thật không nhiều, chính là lục mao trùng, Vương Triệt chỉ ít thấy được có 20 con trở lên, tu vi đều tại 100 năm trở lên, hình thể đều rất lớn, lục mao trùng hình thể. Tại 100 năm hồn lực tu vi trở xuống giai đoạn, mỗi 1 năm tăng trưởng 1 cm, 100 năm trở lên giai đoạn, mỗi 10 năm tăng trưởng 1 cm, đến đã ngoài ngàn năm tu vi, liền là mỗi 100 năm mới có thể tăng trưởng 1 cm. Lục mao trùng chính phủ tên khoa học, gọi là lục thanh trùng, chỉ bất quá bởi vì lông xù, cực kỳ đáng yêu, cũng gọi là lục mao trùng. Chư vị, ta gọi Mễ Tuyết. Là lần này thi đua người phụ trách, các ngươi điền xong tư liệu cơ bản, sau khi chuẩn bị xong, xin mời đi theo ta thi đua sân bãi. Mễ trùng thời trang người phụ trách, là một vị quần áo 10 phần xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Nàng hồn sủng, cũng là 10 phần đáng yêu trúc thanh nga, bạch dứu tàm tiến hóa chủng loại. Hiện trường có cũng có thật nhiều loại này hồn sủng, cái này vị tiểu tỷ tỷ mang theo đám người. Đi vào Mễ trùng thời trang cao ốc, theo thứ tự có thứ tự đi tới thi đua chỗ mà xuống lầu tầng. Thi đua có 3 cửa ải. Cửa thứ nhất, chính là trước mặt dài 30 mét hàng rào hố. Tiểu tỷ tỷ cười tủm tỉm chỉ vào phía trước. Cửa này, cần các ngươi dùng mình hồn sủng, sử dụng nhà tơ hồn kỹ, mang theo các ngươi bay qua. Chú ý, chính các ngươi không thể vận dụng võ hồn lực lượng. Chỉ có thể dựa vào hồn sủng nhà tơ hồn kỹ. Cái này dưới đất tầng lầu, tựa hồ là một chỗ huấn luyện sân bãi. Có rất nhiều khí giới. Chung quanh còn có rất nhiều mặc đại lượng đều cực kỳ xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Đều là Mễ trùng thời trang nhân viên. Mỗi người đều là tiêu chuẩn thấp nhất trúc thanh nga. 30 mét, dùng nhà tơ bay qua. Đừng nói bay qua, chỉ là nôn 30 mét sợi tơ. Ta bạch dứu tàm có thể làm trận nghỉ xả hơi. Người đây là làm khó chúng ta lục mao trùng. Đây cũng quá khó khăn a. Dài 30 mét, một hơi có thể nôn dài như vậy sợi tơ. Chỉ là hồn lực chỉ ít liền phải đã ngoài ngàn năm. Còn chưa hẳn có thể làm được. Ta nói phúc lợi làm sao tốt như vậy. Cửa thứ nhất này cứ như vậy khó. Người đây là làm đặc chủng hồn sủng huấn luyện sao. Nhà tơ loại này hồn kỹ. Nôn dài như vậy có cái gì dùng? Ngoặc kép, rất nhiều người lập tức hùng hùng hổ hổ. Nhà tơ loại này phi thường cơ sở lại cấp thấp hồn kỹ. Trên cơ bản rất ít người sẽ đi chuyên môn huấn luyện. Rất nhiều người đều là ôm một loại. Thử một chút tâm thái tới. Không nghĩ tới cửa thứ nhất này liền trực tiếp bị làm khó. Hơn nữa, còn là ngay cả người mang hồn sủng cùng một chỗ bay qua. Cái này khó hơn. Không huấn luyện qua, cơ bản không có khả năng. Vương Triệt xem xét lục mao trùng một chút. Không phải mỗi cái lục mao trùng đều có thể làm Spider-Man. Rất nhanh, từng người khế hồn sư. Nhao nhao nếm thử, sau đó tốc độ ánh sáng rời đi. Cuối cùng, vậy mà chỉ có 30 vị không đến khế hồn sư. Miễn cưỡng thông qua, trong nháy mắt đào thải 9 phần 10. Thuyết phục qua miễn cưỡng. Là bởi vì những này khế hồn sư côn trùng hệ hồn sủng. Hồn lực tu vi chỉ ít đều nắm chắc ngàn năm. Thuần túy dựa vào tu vi cao. Hồn kỹ có bổ trợ. Miễn cưỡng nhà tơ đung đưa bay qua. Có mấy cái. Ở giữa kém chút sợi tơ cắt ra. Rơi xuống. Chỉ là phản ứng kịp thời. lần nữa thi triển nhà tơ hồn kỹ. Mới trôi qua, thấy vị kia phụ trách tiểu tỷ tỷ thẳng lắc đầu. Đồng học, còn lại ngươi một người. Ngươi muốn tiến đến thử một chút sao? Trái xem phải xem. Cái này vị tiểu tỷ tỷ nhìn xem còn sót lại Vương Triệt. Vẫn là cười cười. Bất quá ngươi lục mau trùng. Có chút còn nhỏ nha. Nếu là đổi thành một người dáng dấp xấu. Nàng trực tiếp khuyên lui. Vương Triệt ôm lục mau trùng. Đi hướng phía trước. Đó chính là thử một chút đi. Tiểu tỷ tỷ hơi sững sờ. Vốn cho rằng đối phương sẽ trực tiếp rời đi. Rốt cuộc phía trước đều có nhiều như vậy ví dụ. Không nghĩ tới. Như thế có dũng khí. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.